Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào tất cả những khán giả thân yêu của Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Lại là mình MC Phương Anh đây. Phương Anh xin chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Và mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và ủng hộ các MC của kênh bằng cách like, share cũng như là subscribe kênh nhé. Và ngay bây giờ đây chúng ta hãy đến với phần giới thiệu của câu chuyện kỳ này. Cô từ nhỏ đã là đứa trẻ mồ côi, trải qua nhiều cay đắng. Cuối cùng được bố mẹ anh nhận nuôi, lúc ấy cô mới 9 tuổi. Cô là cô bé láu lỉnh, tinh nghịch lại thông minh, bao phen làm anh trai nuôi phải dính trưởng, tạo nên mối thù không đội trời chung. Nhưng vì một lý do, cô không thể ở với gia đình anh được nữa. Liệu anh còn gặp lại cô để trả thù mối thù ngày còn nhỏ không? Mời các bạn lắng nghe câu chuyện kỳ này dưới sự diễn đọc của MC Phương Anh nhé. Trên đường cái ở trung tâm khu phố Phồn Hoa, một tòa cao ốc mộc lam cao chót vót. Giá xây dựng cao ốc kinh người, bên trong trang hoàng trắng lệ, có thể thuê chỗ này đều là những xí nghiệp tiếng tăm lừng lẫy trong ngoài nước. Đá cẩm thạch màu đen lót ở tường ngoài thang máy, biểu thị các tầng tương ứng của các công ty. Trong đó, Phúc Nhĩ Masa chiếm hết 3 tầng. Đinh, thang máy dừng lại ở tầng 9, hai bên cửa thang máy mở ra. Để giày cũ bước ra khỏi thang máy, cô tiếp tân vội vàng đứng dậy, còn chưa kịp nói ra miệng, người tới đã ngang ngược xông vào. Trong phòng làm việc vô cùng bận rộn, hắn lại nhìn như không thấy, đi đến trước phòng họp, tự đẩy cửa ra. Cửa gỗ đánh lên vách tường, phát ra tiếng ầm ầm, hội nghị bị gián đoạn, tiếng nói dễ nghe lay động trong phòng bỗng dưng ngừng lại. Tất cả mọi người quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía cửa. Đó là một người đàn ông cao lớn. Hắn đứng trước cửa, lạnh lùng nhìn mọi người, thân hình to lớn gần như chắn hết khung cửa. Trên khuôn mặt ngăm đen, mang vẻ mệt mỏi nồng đậm. Chẳng những quần áo tả tơi, ngay cả râu cũng không cạo sạch sẽ, dáng vẻ chật vật lỗ mãn, quả thật giống như tội phạm mới trốn ra khỏi trại. Cậu đến muộn. Lăng Vân mở miệng, trên môi có nụ cười nhẹ tao nhã. Trả lời hắn là một tiếng hừ lạnh. Người đàn ông cất bước đi vào, thô lỗ kéo ghế dựa, đặt mông ngồi xuống. Tiếp theo, cặp chân dài mà mạnh mẽ nhấc lên, đế giày cứ vậy mà đặt lên bàn. Gần như lúc hắn ngồi xuống, vài vị cán bộ đột nhiên nhảy dựng lên, làm một vòng trốn đến vòng khác của bàn hội nghị. Xúc vào một chỗ run lẩy bẩy. Cách vài chỗ trống, Hướng Cương nhướng mày rậm, tò mò đặt câu hỏi. Ngoại trừ thô bạo cùng sức phá hoại, cậu có thể dùng phương pháp khác mở cửa hay không? Ít nhiều lời đi, tôi phải chạy làm việc mấy ngày mấy đêm, đến bây giờ còn chưa được chợp mắt đâu. Người đàn ông không hề thân thiện nói nhỏ, hai mắt đỏ bừng, mang vẻ không kiên nhẫn. Hùng ác liếc. Cái hội nghị chết tiệt này, tốt nhất thật sự đáng giá để tôi bỏ giấc ngủ, suốt đêm lái xe tới đây. Lăng Vân mỉm cười, trong giọng nói hơi có sự uy hiếp. Thực có lỗi gián đoạn phân tích của cô. Hiện tại, tất cả thành viên đều đến đông đủ, mời cô tiếp tục. Hắn nhìn về phía trước, ngữ điệu không nhanh không chậm, lễ phép không chê vào đâu được. Kỳ Thư Mi một mình đứng ở phía trước bàn hội nghị, chớp chớp đôi mắt to sáng, mỉm cười, ngón tay thon nhỏ lật tài liệu. Mời các vị xem phần tư liệu tiếp theo. Đây là tất cả hàng hóa công ty chúng tôi bán được ở các đại lý trong vòng 3 năm qua. Về mặt cô tự nhiên, tiếp tục giới thiệu, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Về phần hàng hóa của quý công ty, chúng tôi có kế hoạch hoàn thiện khác. Khi thanh âm dễ nghe kia vang lên lần nữa, thì lực chú ý của mọi người toàn bộ bị cô bắt làm tù binh. Kỳ Thư Mi tuy rằng trẻ tuổi diện mạo xinh đẹp, nhưng không có nghĩa lý lịch của cô lại nông cạn trái ngược. Cô chính là thương nhân đại diện ưu tú nhất những năm gần đây, từng tranh thủ đến những nơi hàng hóa bán chạy. Có tình hình đột xuất gì xảy ra, cô đều có thể ứng phó tự nhiên, thành thạo. Không cần biết là bản kế hoạch tuyệt hảo mà cô đưa ra hay là vẻ đẹp của cô, tất cả đều làm cho người ta không thể kháng cự. Hội nghị thuận lợi tiến hành, thẳng đến nửa giờ sau, giải thích kết thúc, cô mới đặt văn kiện xuống, môi đỏ mọng khẽ nhếch, lặng lặng nhìn mọi người xung quanh. Xác thực thật hấp dẫn người. Lăng Vân lẩm nhẩm tài liệu trước mắt, ngón tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn. Người đàn ông ngồi một mình đằng kia cũng mở miệng tán thành. Tôi đồng ý. Đôi mắt đen sâu không lường được, nhìn theo khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, chuyển qua dáng người yểu điệu ẩn dưới bộ đồ tơ tằm. Ánh mắt lộ liễu kia, mang theo tính xâm lược mạnh mẽ, hoàn toàn khác với ánh nhìn chằm chằm của những kẻ lễ độ kia. Lăng Vân cười nhẹ vài tiếng, nghe ra ý tại ngôn ngoại. Cậu tới quá trễ, bỏ lỡ phần tự giới thiệu của Kỳ tiểu thư. Hắn đặc biệt giới thiệu, từng chữ từng câu nói đến phá lệ thông thể mà cẩn thận. Vị này là tiểu thư Kỳ Thư Mi, đại diện cho xí nghiệp Lam Thị ở nước Mỹ, đến Đài Loan bàn bạc hợp tác công việc. đôi mắt đen sẫm nheo lại, đảo qua gương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.